Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164, Chư Thần Ghé Mắt Thánh Lâm. Oanh, theo trong hệ thống kia một đoàn mơ hồ chữ viết triệt để ổn định lại. Nguyên bản chính như cùng Sunny một loại hừng hực thiêu đốt. Chuyển đổi lấy hỗn độn lực lượng Thiên Thanh Bảo Châu bất thình lình bắt đầu rung động kịch liệt. Mạnh mẽ không gì sánh được trật tự lực lượng bốn phía mà ra. Cọ rửa lấy trước mắt hết thảy, đem xung quanh tĩnh mịch khí tức triệt để tách ra. Đây là cho bụi cùng bùn cát thế giới. Bất thình lình lần nữa khôi phục một chút sinh cơ. Nhiều năm trước tới nay không có nửa điểm quang mang chiếu rọi thế giới. Giờ phút này thỏa thích đắm chìm quang huy. Thạch đầu một loại Thiên Thanh Bảo Châu. Nguyên bản đục ngầu vỏ ngoài tại trật tự lực lượng trùng kích vào dần dần bóc ra. Sau đó cứ như vậy từng chút, tại do xua trước mắt hóa thành nhất mai từ vô số kéo lấy thần thánh khí tức phù văn vờn quanh màu. Xanh thủy tinh, nó ông ánh sáng long lanh, có một chút yếu ớt hỏa diễm ngay tại bên trong chậm rãi thiêu đốt. Như tinh vân một loại huy quang tại chung quanh nó vờn quanh. Cao quý lại thánh khiết, bực này quang diệu mới được xưng tụng thánh hiền chi di chân, chỉ là tự quang diệu thời đại về sau, trăm ngàn năm qua không còn có bất cứ người nào có thể sát lục nhiều như thế hỗn độn ma vật. Không còn có người có thể đối hỗn độn tạo thành lớn như thế thương tổn. Nhiều năm qua yên lặng, khiến cho bảo vật mông muội trần, trật tự chi lực trùng kích. Đối do xua cùng lẫm đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Quang mang từ trong thân thể của bọn hắn xuyên thấu mà ra. Mà chiến sĩ kinh ngạc nhìn trong tay mình hiu hiu thiêu đốt hỏa diễm. Màu đỏ đồng tử thít chặt. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được tình huống hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là còn chưa kịp suy nghĩ cái khác. Do xua trước mắt liền được hệ thống cưỡng chế nhắc nhở cấp tràn đầy. Ngươi hoàn thành ẩn tàng trước giới nhiệm vụ hỏa chủng lại cháy lên. Thiên Thanh Bảo Châu giải khai phong tỏa. Đối ngươi triển lộ chính mình chân thực khuôn mặt thánh hiền truyền thừa Thiên Thanh Bảo Châu. Hỏa tổng LV1, câu hỏa, trật tự chi hỏa, hỗn độn là củi, so với trước đó càng thêm thuần túy trật tự chi lực. Bắt đầu một lần nữa chữa trị do xua thân thể, vô cùng cường đại lực lượng từ vật chất tạo thành cơ sở nhất thép bắt đầu tịnh hóa tái tạo. Khải giáp khe hở bên trong, vô số màu đỏ thẫm hơi khói bị buộc ra, do xua không khỏi cắn chặt răng, cầm chặt trong tay màu xanh thủy tinh, thừa nhận này cỗ cường đại tịnh hóa chi lực, cực ý hoang thần thân thể, chậm chậm thiêu đốt thành hư vô. Mà Thiên Thanh Bảo Châu nở rộ quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Nhìn xem một màn này, Joshua mơ hồ nhớ tới Brandon trật tự song nhận. 2 tháng trước đó, đúng là hắn nhắc nhở vị kia tương lai phá diệt kiếm thánh. Sử dụng ra trong tay hắn trật tự song nhận cất giấu lực lượng. Diệu chí chí thánh chi huy, thậm chí có thể đem thời không chặt đứt. Đem cấu tạo hoàn hảo truyền tống thông đạo cùng cực ý hoang thần chống cự đồng loạt vỡ nát. Mà đồng dạng là thánh hiền truyền thừa Thiên Thanh Bảo Châu. Giờ phút này như nhau phóng xuất ra nó cất giấu lực lượng. Oanh, Bảo Châu màu xanh, chuyển động không nghỉ, dù là lấy do xua lực lượng cũng vô pháp đưa nó nắm chặt. Cái này thiêu đốt lên chùm sáng bay vọt đến chiến sĩ trước ngực. Dán chặt hắn ngực, sau đó, phóng xuất ra vô cùng vô tận không thể tính toán cường đại quang huy. Trong nháy mắt, hỏa liễm cùng chỉ riêng liền đem hắn bao phủ. Từ ngoại giới trên bầu trời nhìn, một cái cự đại hình nửa vòng tròn quang cầu chậm rãi xuất hiện tại sơn mạch hài cốt phía trên. Vô cùng cường đại trật tự lực lượng tịnh hóa lấy toàn bộ sơn mạch khu hỗn độn khí tức. Giống như đăng tháp một loại, chiếu sáng cái này lâm vào kết thúc thế giới, mà liền tại lúc này, một cỗ trong cõi u minh cảm ứng, xúc động rất nhiều người. Đế đô, Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội. Brandon cao ngay tại Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội sâu dưới lòng đất một cái trong phòng thí nghiệm. Hiệp trợ mấy vị đạo sư cấp hoàng gia các pháp sư nghiên cứu hắn từ Bắc Địa mang đến Hải Uyên hợp. Chất diễn sinh, vây quanh cái này rõ ràng được hỗn độn cải tạo qua long tộc sản phẩm. Bọn hắn ngay tại kịch liệt tranh luận, nhưng một đạo đột nhiên xuất hiện quang huy mập mờ. Để tất cả mọi người nghi ngờ đình chỉ tranh luận, mà là nhìn về phía Brandon bên hông. Trật tự xong nhận, lúc này ngay tại tản ra màu trắng tinh quang mang, nồng đậm trật tự chi lực có quy luật chớp động, tựa hồ ngay tại hô ứng phương xa cái nào đó tồn tại. Brandon ở chung quanh tất cả mọi người nhìn chăm chú như có điều suy nghĩ. Hắn ngậm miệng không nói, mà là quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Hai mắt tựa hồ có thể xem thấu hư không, trông thấy khác một cái thế giới cảnh tượng. Viễn Hải Thánh Sơn, cao vút trong mây, danh xưng muốn 7 ngày 7 đêm mới có thể leo lên đến đỉnh Thánh Sơn chi đỉnh. Thánh Sơn chỗ cao nhất đại thần miếu bên trong, một vị râu tóc bạc trắng, đỉnh đầu mũ miện, cầm trong tay quyền trượng lão nhân trợn to hai mắt. Chăm chú nhìn trong tay mình ngay tại nhảy nhót lưu quang quyền trượng. Tựa hồ ngay tại suy nghĩ. Không lâu sau đó, hắn cười khẽ một tiếng. Sau đó cho lui xung quanh hầu hạ. Đi một mình tới bệ cửa sổ chỗ. Hắn đứng trên đám mây phía trên. Ngước đầu nhìn lên mặt trời. Kia kim sắc vạn vật chi nguyên tựa hồ có thể đụng tay đến. Đắm chìm lấy ánh mặt trời ấm áp. Lão nhân cứ như vậy đứng tại trên ban công, cầm chặt ngay tại hiu hiu rung động quyền trượng, sau đó phát ra không ức chế được thoải mái cười to. Hư không vô tận, cái nào đó không rõ thế giới, một vị hồng phát tai nhọn, sau lưng mọc lên hai cánh, tựa hồ có long tộc huyết mạch tinh linh thiếu nữ ngay tại rộng lớn bình nguyên bên trên chạy. Phía sau của nàng có vô cùng vô tận màu đen âm ảnh quái vật truy đuổi. Vị này tinh linh thiếu nữ mặc một thân giản dị bạch sắc trường bào. Phía trên có mấy đạo đơn giản, lại có ẩn chứa cổ lão vận vị phù văn đường vân. Mỗi lần nàng sắp bị đuổi kịp thời điểm, trường bào liền sẽ tự động phóng xuất ra mấy đạo ẩn chứa thần thánh khí tức pháp thuật. Hoặc là truyền tống. Hoặc là hộ thuẫn, bảo hộ lấy thiếu nữ không bị công kích, nhưng một loại nào đó tối tăm cảm ứng truyền đến. Bạch sắc trường bào bỗng nhiên bắt đầu lưu động quang mang. Tựa hồ được tạm thời tỉnh lại một loại. Qua trong giây lát, vô số cường đại trật tự pháp thuật như là nước chảy phóng thích mà ra. Sau đó tại hồng phát tinh linh thiếu nữ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Đem phía sau nàng sở hữu âm ảnh quái vật toàn bộ tiêu diệt. Quang mang còn tại không bờ bến phóng thích. Phảng phất muốn đem thế giới hóa thành thánh vực. Lẫm đứng tại Joshua bên cạnh người. Cũng đã nhìn không thấy chiến sĩ thân ảnh. Hắn duỗi ra tay trái. Tựa hồ muốn chạm đến quang mang trung tâm. Nhưng cái này lại chỉ là phí công huy động. Gì đó cũng đụng vào không đến. Không tận đất đá phía dưới, Moria cùng lên Elsie thân ở cương thiết ma thụ bao khỏa bên trong. Chịu đựng lấy tuyệt đối yên tĩnh cùng hắc ám, nhưng là bất thình lình. Bọn hắn trông thấy tới một chùm sáng xoẹt phá hư không cùng hết thảy ngăn cản. Chiếu rọi tại bọn họ trên thân, hỏa thủng mặc dù vi, vẫn là hỏa diễm, đây là chiếu rọi thế gian vạn vật lửa cùng ánh sáng. Thời không môn bến bờ, nguyên bản ngay tại tụ tập học sinh, chuẩn bị làm tốt sung túc chuẩn bị, sau đó lại đi mở ra thời không môn Nostradamus bất thình lình đình chỉ khắc họa ma lực phù văn. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm hồ dung nham trên không, được hắn theo thứ tự nguyên phong tỏa ngưng kết thời không môn được một loại nào đó lực lượng cường. Đại xé mở một cái cửa nhỏ vô tận trật tự lực lượng vượt qua hai thế giới khoảng cách. Tiến vào microp thế giới, mà tại microp thế giới ngoài rìa, vô cương thiên giới, còn quấn thế giới 14 vô cùng cường đại ý chí nguyên bản chính nhìn chăm chú lên đại lục. phương nam, kia được hải dương cùng rừng cây vờn quanh sơn lĩnh đại địa. Nơi đó có vô cùng dày đặc hỗn độn khí tức bao trùm. Lại tìm không thấy ngọn nguồn, thần môn tựa hồ ngay tại an tĩnh chờ đợi, nhưng lúc này lại đều bởi vì một đạo xuyên thấu thế giới quang mang mà ghé mắt. Nhìn về phía hư không một bên khác, ngoặc kép, thánh hiền khí tức, không phải người âm vang ý chí truyền lại, giống như sắt đá, lại có người đã thức tỉnh à, nhu hòa như nước tinh thần ba động. Tựa hồ ngay tại nhớ lại, quét ngang đa nguyên vũ trụ ma triều buông xuống, có thể có người cầm lấy thánh hiền di sản. Là chuyện tốt, một vị nào đó bản thể cùng loại màu đen vòng tròn ý chí chấn động hư không. Ẩn chứa không thể chống cự cường quyền. Ta sẽ nhìn chăm chú lên hắn. Chư thần vì đó chú mục, bỏ ra ánh mắt, cái thế giới âm âm. Quang huy chiếu rọi không đến địa phương. Đại địa bến bờ, bầu trời đáy, tầm mắt lan tràn cực hạn bên ngoài. Vang lên ba đạo phẫn nộ than nhẹ. Bọn chúng bởi vì bất thình lình dấy lên hỏa diễm mà phẫn nộ. Kia là sớm hẳn là dập tắt, tuyệt đối không cho phép tồn tại đồ vật. Bên trong đất trời, màu đen vũ khí bắt đầu chìm xuống. Mặt đất màu xám được hắn bao phủ. Bất an nguyên tố bắt đầu ở đại khí bên trong lan tràn. Hỗn độn màn trời biên giới kịch liệt chập trùng. Che đậy quần tinh mây đen bắt đầu lượn vòng. Phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng, nhiệt độ ba động bắt đầu biến thành rõ ràng, nguyên bản liền không có bao nhiêu nhiệt lượng thế giới đột nhiên biến thành càng thêm rét lạnh. Nham thạch cùng cát sỏi ở giữa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuất hiện vô số ngưng xương, mà ba đảo đã tới cực ý khí tức bắt đầu nhanh chóng di động. Bọn chúng phá vỡ Kalis thế giới sớm biết biến thành yếu ớt không gì sánh được thời không. Đi tới hỏa diễm dấy lên vị trí. Cái này vốn là vô cùng kinh khủng tình huống. Nhưng là giờ đây, lại tại cái nào đó quang mang chiếu rọi xuống. Biến thành nhỏ bé không gì sánh được. Bầu trời trung ương xuất hiện màu bạc trắng phong trụ. Kia là long quyển phong, mà nương theo lấy long quyển mà đến. Là mưa to, hoa lạp lạp lạp, rõ ràng mà nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm vang vọng tại bên trong đất trời. Mưa to trực tiếp rơi xuống, vô số hơi mờ, kéo lấy một tia trắng bạc quang trạch kết tinh, như mưa rơi một loại từ trên trời giáng xuống. Cương chi vũ rơi xuống, ẩn chứa trong đó khí tức lệnh cái này ba đầu cực ý hoang thần vì đó dừng bước. Thậm chí phát ra hoảng sợ than nhẹ. Mà nào đó cỗ cường đại lại ôn hòa, phảng phất bao trùm hết thảy, lại bao dung hết thảy, khẳng định hết thảy, lại gánh chịu hết thảy ý chí, đem ánh mắt vào xem đến quang mang chính trung tâm. Sau đó, giáng lâm nơi này, thế giới thánh lâm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.